Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 47 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, nguồn Bạch Ngọc Sách. Quý các bạn nếu như mà có muốn đọc truyện chữ thì có thể vào vip.bachngocsach.com để thưởng thức. Còn hiện giờ thì mình đang đọc, nó cũng chưa kịp tiến độ của truyện đâu, nên là quý vị các bạn hãy chờ. Từ từ nhé. Nếu như quý các bạn yêu quý mình hoặc là muốn ủng hộ thì có thể donate cho mình qua số tài khoản mình có ghim ở phía dần phần miêu tả video về tài khoản Techcombank của mình, giúp mình một phần chi phí nào đấy cho bộ truyện này. Thế còn bây giờ thì ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Quang Âm Chi Ngoại, tập 47. Sơn cốc này không hề lớn, bên trong còn khuếch tán ra từng trận truyền tống. Có thể thấy hơn 100 đệ tử con ngọn núi thứ hai bên trong đang hóa lò đan cùng với một vài món pháp khí mà Hứa Thanh còn chưa từng thấy qua. Phía sau bọn họ còn một tòa truyền tống trận cỡ trung. Giờ phút này bên cạnh trận pháp truyền tống có mấy người đệ tử ngọn núi thứ năm mặc đạo bào màu xanh đang thử nghiệm sửa chữa và điều trị lại trận pháp. Vì thế cho nên thi thoảng nơi này có từng trận truyền tống trung động hiện ra. Mà vị trí cửa vào sơn cốc thì đang có một trận kịch chiến. Ước chừng hơn 30 tu sĩ của các ngọn núi đang cắt gao canh giữ cửa vào, ngăn cản tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía như châu chấu đang gào thét lao tới. Trên mặt đất tràn đầy các xác chết, những mảnh chân tay cụt nhìn qua liền giật mình. Có thể thấy được trận kịch chiến này vô cùng thê thảm. Mà tu sĩ song phương đều lấy trúc cơ là chủ yếu, từng tiếng nổ động trời vang lên, chiến trường là một mảnh loạn chiến. Đồng thời cách đó không xa có hai người đang kịch chiến với nhau, nhưng trình độ hai người thì đã vượt qua những người đang hỗn chiến bên ngoài. Hai người này rõ ràng là tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái của hải thi tộc là một lão già có bộ dáng nhân tộc. Lão ấy mặc một trường bào màu xám, thoạt nhìn rất tàn tạ. Nhưng trên đạo trường bào này có một luồng chấn động không hề tầm thường lan tràn ra. Hiển nhiên đạo trường bào này của gã chính là một kiện pháp khí. Mà tu sĩ trúc cơ đã mở huyền diệu thái của Thất Huyết Đồng là một thiếu phụ có dáng người cao gầy. Nàng mặc một kiện đạo bào màu cam đặc thù của ngọn núi thứ hai, dáng người thùy mị lộ ra vẻ trưởng thành, ra tay cũng cực nhanh. Chỉ là đệ tử ngọn núi thứ hai không am hiểu đánh giết, cho nên mặc dù hai người họ đều là trúc cơ mở ra một đoàn mệnh hỏa, nhưng tu sĩ trúc cơ ngọn núi thứ hai rõ ràng đang ở vào thế hạ phong. Từ trên khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi, nhưng nàng không rảnh để lau đi. Ở trạng thái đốt lên huyền trậu thái, tất cả tốc độ đều trở nên cực kỳ khủng bố. Hơi một chút không cẩn thận sẽ phải nhận một kích chí mạng, cho nên nàng không thể mất tập trung. Trong nháy mắt khi Hứa Thanh xuất hiện nơi xa, pháp lực vị thiếu phụ ngọn núi thứ hai cũng đã hết chống đỡ nổi. Đoàn mệnh hà trong người đã lay động sáng tối chập chờn, tốc độ thân thể chậm hơn một chút. Nàng lập tức bị vị lão tu sĩ mở ra mệnh hỏa của hải thi tộc kia nắm lấy cơ hội, hung hăng tung quyền đánh trước ngực của nàng. Quần áo thiếu phụ lập tức vỡ nát lộ ra da thịt, nàng phun ra máu tươi và biểu cảm vô cùng đau khổ. Thân hình không bị khống chế văng ra đằng sau, sau đó oanh một tiếng đụng vào trên toàn núi đá bên cạnh. Núi đá tan vỡ, từng đạo khe nứt nhanh chóng lan tràn, khiến cho không ít hòn đá từ trên thân núi lăn ra chóc xuống. Mà thiếu phụ kia vừa muốn vùng vẫy đứng lên, thì đoàn mệnh hỏa vốn đang kịch liệt lay động trong cơ thể cũng đã dập tắt. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mắt thấy như thế, lão già trúc cơ hải thi tộc liền hư lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn thiếu phụ ngọn núi thứ hai đang bị trọng thương kia. Thân thể nhoáng một cái liền lao vào bên trong sơn cốc. Mục tiêu của lão là trận pháp truyền tống ở bên trong. Hầu như ngay khi thân thể của lão vừa mới khẽ động, thần sắc của lão bỗng nhiên đại biến, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng, hai con người lập tức co rút, trong thần sắc bỗng chốc lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu sĩ mở ra hai đàn mệnh hỏa. Trên thực tế, trong con mắt của lão thì hết thảy mọi thứ trong sơn cốc đều là chậm rãi, nhưng giờ khắc này nhìn phía chân trời, trong mắt lão lại có một thân ảnh khiến cho lão chỉ nhìn thôi đã thấy giật mình. Thân ảnh này mạnh mẽ đâm thẳng vào thế giới chậm chạp trong mắt của lão. Tốc độ thân ảnh này vô cùng kinh người, chỉ trong nháy mắt liền đã lao đến nơi. Loại quang cảnh một bên chậm chạp, còn một bên cực nhanh, thì hình ảnh tương phản thế này khiến cho lão giả trúc cơ hải thi tộc tức khắc liền muốn rút lui, không chút do dự liền muốn chạy trốn. Lão thân là tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa, cho nên cũng rất rõ ràng chênh lệch của mình và tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Chênh lệch này không thua gì tu sĩ trúc cơ thầm thường và tu sĩ mở ra mệnh hỏa huyền diệu thái. Đáng chết! Tại sao nơi đây xuất hiện tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa? Tu sĩ trúc cơ trung kỳ đấy! Chỉ có một người cùng cảnh giới trong tộc mới có thể đánh cùng một trận với hắn. Tình báo sai rồi! Hô hấp lão già hải thi tộc bỗng chốc trở nên dồn dập. Mặc dù đã lập tức rút lui, nhưng đã muộn. Hứa Thanh sớm đã nhìn chăm chăm vào lão. Đối với Hứa Thanh mà nói, loại tu sĩ trúc cơ hải thi tộc đã mở ra một đoàn mệnh hỏa này mới là con mồi tốt nhất bây giờ của hắn. Bởi vì bây giờ, khi hắn mở ra đạo pháp khiếu, thì cần có một luồng hồn lực cực kỳ dồi dào. Nếu giết trúc cơ bình thường, thì cần phải giết rất nhiều mới có thể mở ra một khiếu. Coi như giết chết hai tên trúc cơ lúc trước, đạo pháp khiếu thứ 41 của hắn vẫn không có dấu hiệu mở ra thành công. Nhưng nếu như luyện hóa một tên trúc cơ hải thi tộc đã mở ra một đoàn mệnh hỏa, vậy thì lại hoàn toàn bất đồng. Giết một tên liền có thể mở ra một đạo pháp khiếu. Cho nên chớp mắt khi lão giả này bỏ chạy, Hứa Thanh liền cải biến phương hướng, không hề đi đến trận pháp trong sơn cốc nữa mà gào thét lao về phía lão giả. Tốc độ của Hứa Thanh cực nhanh, chỉ trong thời gian 3 hô hấp hắn liền từ đằng xa lao tới, xuất hiện ngay trước mặt của lão giả trúc cơ của hải thi tộc kia. Tay phải giơ lên hạ xuống một quyền, theo mệnh đăng trong cơ thể bộc phát, lực lượng kinh khủng ầm ầm hiện ra. Lão giả hải thi tộc kia chỉ có thể miễn cưỡng tránh né một chút. Mặc dù lão cũng mở ra huyền diệu thái, nhưng chênh lệch giữa hai bên vẫn khiến cho lão căn bản không theo kịp tốc độ của Hứa Thanh, cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Vì vậy chỉ trong chớp mắt thì nắm đấm Hứa Thanh đã rơi trên ngực của lão giả này. Thanh âm nổ vang như tiếng thiên đôi, vang vọng khắp nơi. Lão giả trúc cơ của hải thi tộc này phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp nổ tung hơn non nửa, bay ngược đâm lại vào chỗ cao trên núi đá, cắm sâu vào bên trong, trực tiếp bị thương nặng. Đây là do lão trong nhất thời, nguy cơ trước mắt, mở ra lực lượng của kiện pháp khí đạo bào của bản thân, lại điên cuồng bộc phát, tiêu hao pháp khiếu trong cơ thể để chống đỡ một đấm của Hứa Thanh, cho nên mới không bị Hứa Thanh dùng một quyền đánh chết tươi. Nhưng cho dù là như thế, thương thế của lão cũng đã nặng tới mức không cách nào khôi phục. Giờ phút này, thân thể máu thịt đều đã mơ hồ, trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì trong mắt của lão, Hứa Thanh đã biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh hỏa diễm màu đen ập tới bao trùm lấy thế giới trước mắt của lão. Đó là bàn tay của Hứa Thanh. Giờ phút này, hắn đang đặt bàn tay trên mi tâm của lão già trúc cơ hải thi tộc. Hắc hỏa phun ra, toàn thân lão già vang lên tiếng nổ. Cái bóng Hứa Thanh cũng trở nên điên cuồng vội vàng lao tới, không ngừng ăn mòn thân thể lão già. Còn to que sắt màu đen cũng gấp gáp vọt đến, đâm thẳng vào kiện pháp khí đạo bào trên người lão già, rồi hùng hăng hấp thụ. Ba luồng hấp lực khiến cho lão già hải thi tộc đã mở ra mệnh hỏa này phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương, thảm thiết. Nhưng lão cũng không kiên trì được bao lâu, thân thể điện oanh một cái đã trở thành tro bụi. Chỉ còn lại chiếc đạo bào và chiếc túi chữ vật rơi xuống. Sau khi Hứa Thanh thu hồi, hắn đứng trên không trung cúi đầu nhìn chiến trường trong sơn cốc. Giờ phút này, tuyết đen trên bầu trời bỗng càng ngày càng nhiều hơn, nương theo đó là từng sợi dịch thể dung nham màu đỏ cùng bắn xuống, tựa như chiếc lông phượng bay qua trước mặt Hứa Thanh. Những sợi dung nham phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt chiếu rọi trên gương mặt lạnh lùng và yêu dị của Hứa Thanh, cùng với hàn mang trong mắt của hắn tạo thành một khung cảnh và hình tượng rất là đặc sắc. Một màn này như họa quyển linh động kỳ ảo, cứ cách một thế hệ mới hiện ra. Mang theo vẻ đẹp đẽ, cũng mang theo cảm giác nghiêm túc và sát phạt. Giờ phút này chiến trường lập tức trở nên im lặng. Trong một nháy mắt, ánh mắt của mọi người ở đây đều hội tụ trên người Hứa Thanh, tựa như thần dân nhìn thấy vị thần mà mình thờ phụng kính ngưỡng vậy, dần dần bọn họ đều thất thần. Nội tâm của các tu sĩ những ngọn núi khác nhận nhiệm vụ tới đây đều bất thình lình biến hóa. Những người đều chấn động mãnh liệt nhìn về Hứa Thanh, trong mắt chậm rãi hiện ra vẻ kinh sợ nồng đậm. Sau đó thi lễ về Hứa Thanh. Thậm chí đệ tử ngọn núi thứ hai và đệ tử ngọn núi thứ năm đang sửa chữa, phục hồi lại trận pháp trong sơn cốc cũng đều như vậy. Ánh mắt nhìn về Hứa Thanh đều mang theo vẻ tôn kính thật sâu. Trong đám người này có cả Cố Mộc Thanh. Nàng nhìn Hứa Thanh đứng trên không trung cùng với từng bông tuyết màu đen tung bay, trong thần sắc bỗng chốc có chút hoảng hốt. Thực sự là cảnh tượng này quá mức chấn động, cũng đã khắc sâu trong lòng của nàng. Còn đám tu sĩ hải thi tộc bên ngoài sơn cốc giờ phút này đều đang run rẩy, không biết đã bao tên không chịu nổi uy áp đến từ người Hứa Thanh đang điên cuồng rút lui. Rất nhanh, toàn bộ tu sĩ hải thi tộc phía sau đều quay lại, cấp tốc chạy trốn để khỏi chết. Nhưng thứ đợi bọn chúng chính là que sắt màu đen vù vù gào thét lao tới, còn có cái bóng dáng che giấu bản thân bên trong ánh chiều tà đang hạ xuống. Mặt đất bắt đầu trở nên âm u, khiến cho cái bóng nhạt đến mức không thể thấy được, đang nhanh chóng lan tràn tới để tranh đoạt thức ăn cùng lão tổ Kim Cương Tông. Bái kiến sư huynh, đa tạ ân cứu mạng của sư huynh. Ngoài sơn cốc, thiếu phụ mở ra một đoàn mệnh hỏa của ngọn núi thứ hai, vùng vẫy đứng lên. Giờ phút này trong mắt của nàng cũng mang theo một tia khác thường, nhẹ giọng mở miệng. Theo lời nói của nàng truyền ra, mọi người bốn phía cũng nhao nhao học theo. Bái kiến sư huynh, bái kiến sư huynh. Giờ phút này bỗng có gió thổi tới, giấy đen phong cảnh đã tạo thành một tấm họa quyển cho Hứa Thanh, khiến cho những bông tuyết màu đen đang hạ xuống từ bốn phía bên người Hứa Thanh bỗng nhiên bị cuốn ngược lên. Mái tóc dài của hắn cũng theo đó mà bay múa. Trong lúc những bông tuyết màu đen phiêu tán, Hứa Thanh ngẩng đầu, cặp mắt như hai ngôi sao sáng. Mọi người ở đây đang bái kiến, từ đằng xa bỗng truyền tới từng tiếng gào thảm thiết. Đó là một trận giết chóc điên cuồng của lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng, chính xác là đổ sát. Đối với cái bóng mà nói, phàm là tu sĩ hải thi tộc thì nó đều có thể khiến cho bọn chúng làm thức ăn. Tuy rằng ăn không ngon lắm, nhưng bây giờ nó không kén ăn. Mà lão tổ Kim Cương Tông thì có nhiều yêu cầu hơn so với nó. Thứ lão cần là pháp khí, nhưng lão cảm thấy thực lực bản thân mình không bằng cái bóng, nên cố ý bày ra bộ dáng muốn đi tranh đoạt đồ ăn của nó. Thực tế thì lão đang mượn cách này để kích thích ý chí chiến đấu của cái bóng, khiến nó hấp thu kẻ địch nhanh hơn. Đợi địch nhân không có sức phản kháng thì lão tìm pháp khí của kẻ địch để hấp thu. Tính từ trên độ cao nào đó thì dạng này cũng coi như sự phối hợp ăn ý giữa hai người bọn họ. Chỉ là so với một con cáo già như lão tổ Kim Cương Tông, hiển nhiên cái bóng vẫn còn quá non nớt. Cho nên, mãi đến cuối cùng, nó vẫn không hề phát hiện ra vấn đề, mà ngược lại càng hung hổ hơn, còn nhiều lần lộ ra cảm xúc miệt thị lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông cùng phối hợp bày ra biểu cảm nôn nóng ảo não cho cái bóng xem. Giờ phút này, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương đến từ tu sĩ hải thi tộc và thanh âm bái kiến đến từ tệ tử thất huyết đồng ngoài sơn cốc đã tạo thành một màn tương phản vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh đảo mắt qua mọi người ở đây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với thiếu phụ ngọn núi thứ hai đang rất suy yếu. Hắn cũng không duy trì trạng thái huyền triệu thái của mình nữa, cho nên dập tắt mệnh hỏa của mình. Mặc dù pháp lực trong cơ thể hắn rất thùng hậu, nhưng dưới trạng thái đốt cháy mệnh đăng cũng rất khó duy trì bao canh giờ. Cho nên trong trường hợp có thể tiết kiệm thì dĩ nhiên là tốt nhất. Lúc này nếu như có tu sĩ có thể mở ra hai đoàn mệnh hỏa có thể nghe thấy được tiếng lòng Hứa Thanh, da đầu nhất định sẽ run lên. Bởi vì bình thường mọi người chỉ duy trì đốt huyền triệu thái hơn nửa canh giờ mà thôi. Hứa Thanh có thể làm được như vậy là do lúc ngưng khí đã tích góp nội tình nhiều hơn người thường rất nhiều. Giờ phút này thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái đi vào sơn cốc. Sau khi dập tắt mệnh hỏa, ánh sáng trên toàn thân Hứa Thanh tiêu tán, hình dáng của hắn cũng hiển lộ rõ ràng trong mắt mọi người. Lúc trước hắn bị ánh sáng chói mắt trên người bao phủ, cho nên khi người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng đại khái của hắn. Bây giờ sau khi tất cả trở nên rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ và yêu dị của Hứa Thanh liền tạo thành những ánh mắt chăm chú, mức độ chấn động còn kinh người hơn trước đó. Sau khi các đệ tử nơi đây thấy mặt hắn, bất kể nam nữ đều đã có mức thất thần khác biệt, nhưng đều rất mãnh liệt. Mà thời gian thất thần của nữ tử rõ ràng sẽ dài hơn nhiều so với nam tu. Cái này cũng bởi vì trước đó hắn đã được quần sáng sức mạnh, cường đại gia trì trước. Nói cách khác, nếu như không có sức mạnh cường đại, vậy thì khuôn mặt tuấn lãng yêu dị của hắn cũng sẽ không khiến cho tâm thần người ta gợn sóng như thế. Nhưng vô luận thế nào, Dung nhan Hứa Thanh phối hợp với quầng sáng tu vi của hắn, khiến cho mị lực trên người hắn đã đạt đến trình độ kinh người, tăng thêm trường bào màu tím trên người, cộng với mái tóc dài tự nhiên, làm cho người ta cảm giác như gặp được tiên nhân vậy. Theo hắn đi vào sơn cốc, đệ tử ngọn núi thứ hai trong sơn cốc liền nhao nhao cung kính với hắn. Trong mắt phần lớn nữ tu nơi đây đều vô cùng ướt át, lén lút quan sát hắn. Mà Hứa Thanh cũng nhìn thấy Cố Mộc Thanh trong đám người, hắn hơi khẽ gật đầu với nàng. Cố Mộc Thanh đưa đôi mắt đẹp nhìn Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh gật đầu khiến cho không ít đệ tử ngọn núi thứ hai ở bốn phía cũng nhìn qua phía nàng. Vì vậy khuôn mặt của nàng liền ửng đỏ, đang muốn mở miệng nhưng Hứa Thanh đi qua bên cạnh bọn họ, đến thẳng chỗ trận pháp. Khi nào có thể truyền tống? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Đệ tử ngọn núi thứ năm bên cạnh trận pháp nhao nhao hiện ra thần sắc cung kính. Một tu sĩ trúc cơ chưa mở mệnh hỏa trong đó, kính tiếng nói. Sư huynh, trận pháp đã không sai biệt lắm có thể khởi động, chỉ chờ đại trận tông môn thả xuống luồng lực lượng thủy triều đến. Ta có nắm chắc trong một cái chớp mắt luồng lực lượng đại trận tông môn hạ xuống sẽ thuận lợi mở ra tòa truyền tống trận này. Mặc dù Thất Huyết Đồng là một tông môn chuyên lấy lợi ích làm chủ yếu, nhưng cũng bởi vì như vậy, cho nên thái độ tôn trọng cường giả của những tu sĩ này càng thêm rõ ràng. Không ai ngốc đến mức đối mặt với cường giả không bỏ mặt mũi xuống được cả. Những người như vậy phần lớn đều không sống đến được đến bây giờ. Cho nên giờ phút này thái độ của người tu sĩ trúc cơ ngọn núi thứ năm rất là cung kính. Mức độ cung kính không hề kém bao nhiêu so với gặp mặt trưởng lão. Mặc kệ trong tâm người này nghĩ thế nào, nhưng thái độ như vậy có rất ít người có thể ghét y. Hứa Thanh nghe như vậy liền gật đầu, sau đó hắn quét mắt nhìn bốn phía, tìm một ngóc ngách rồi khoanh chân ngồi xuống. Vừa trùng kích đạo pháp khiếu thứ 41 trong người, vừa chờ đợi đợt triều tịch của tông môn hạ xuống nơi đây. Mà hồn lực của tu sĩ trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa quả thực rất có tác dụng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh đã thành công mở ra đạo pháp khiếu 41, thậm chí còn dư lực trùng kích tới đạo pháp khiếu 42. Mặc dù không thành công, nhưng cũng khiến cho đạo pháp khiếu 42 xuất hiện không ít kẽ hở. Điều này khiến cho Hứa Thanh rất hài lòng. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, có lẽ bản thân không cần quá lâu liền có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai. Mà lới lúc đó, tuy nhìn hắn như có hai đoàn mệnh hỏa, nhưng chiến lược thực tế lại đến trình độ của tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đã mở ra ba đoàn mệnh hỏa. Tiếc là tu sĩ trúc cơ mở ra mệnh hỏa không nhiều, có thể gặp được hay không còn cần tới vận khí nữa. Mạch suy khí của Hứa Thanh bỗng chuyển động, hắn đang cân nhắc xem nên mình có thử tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn hơn một chút hay không. Mà trong lúc hắn đang suy tư, những đệ tử ngoài sơn cốc cũng nhao nhao lao vào trong cốc, trợ giúp đệ tử ngọn núi thứ hai cùng nhau tháo dỡ lò đan và pháp khí. Không lâu sau, khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, mọi người hội tụ đại tổ trận pháp, chờ đợi tông môn triều tịch, đồng thời cũng lén lút quan sát Hứa Thanh, xì xào bàn tán. Sự tồn tại của Hứa Thanh như đã trở thành một chỗ đáng tin cậy cho bọn họ. Lúc này mặc dù mọi người đều đang ở bên trong chiến trường, nhưng đáy lòng mọi người trong sơn cốc đều có một loại cảm giác an toàn. Trong quá trình này, bốn phía hòn đảo cũng nhiều lần vang lên những tiếng nổ động, âm thanh còn vang vọng bát phương, đó là chấn động do những điểm truyền tống khác tạo ra. Mà dị chất nơi này cũng càng lúc càng nồng đậm hơn. Trong khi bọn họ chờ đợi, thì sắc trời bên ngoài cũng đã chậm rãi tối xuống. Bầu trời và tầng mây hay núi non trùng điệp cũng dần biến thành mơ hồ, tựa như cất giấu hung hiểm cực lớn. Sư huynh, ta đã từng chôn phía dưới rất nhiều pháp nhãn trên hòn đảo này. Mặc dù bây giờ đã bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể thấy được một chút cảnh tượng. Lúc Hứa Thanh đang ngồi trong góc, người thiếu phụ đã mở ra mệnh hỏa của ngọn núi thứ hai dùng tay che vết thương trước ngực đi đến bên cạnh hắn, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù thương thế người thiếu phụ này rất nặng, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn khó giấu được vẻ tú lệ trên người nàng. Nàng có một khuôn mặt trái xoan, đôi mi cong cong thanh tú, một đôi mắt vượng hơi thoáng buồn, ước chừng khoảng 30 năm tuổi. Là một nữ tử có dung mạo cực xinh đẹp, nhất là do quanh năm luyện đan, trên người nàng cũng có mùi đan hương giống như Cố Mộc Thanh vậy, rất là dễ chịu. Hứa Thanh nghe nàng nói vậy liền nhìn sang. Không biết thiếu phụ này có phải cố ý hay không, hoặc bởi vì Hứa Thanh đang ngồi, còn nàng thì đang đứng. Cho nên một khắc Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt hắn liền có thể thấy được vị trí trước ngực thiếu phụ đang dùng tay che lấy. Chỉ là tay của nàng hình như không che chuẩn xác được cho lắm. Da thịt bên trong trắng như tuyết lại được nửa che nửa đậy. Bên trong giống như cất giấu một tòa núi đôi kinh người vậy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc rời ánh mắt, nhìn vào trên mặt vị thiếu phụ này. Một khắc bốn mắt nhìn nhau cùng đối phương. Thiếu phụ ngọn núi thứ hai nhìn Hứa Thanh, cảm thụ được chấn động kinh khủng trên người Hứa Thanh. Tâm hồn nữ nhân không khỏi tăng tốc nhảy lên vài cái. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện ra mình hơi thất thố, cho nên vội vã cúi đầu bấm niệm pháp quyết. Lập tức có một màn sáng chiếu cảnh tượng xuất hiện trước mặt nàng. Trong màn sáng vừa xuất hiện có thể nhìn thấy rõ ràng thời khắc này đang có rất nhiều tu sĩ hải thi tộc lần lượt từ trong biển đi ra. Số lượng rậm rạp vô số, thoạt nhìn thôi cũng đã thấy giật mình. Đồng thời trên vị trí chiếu của hòn đảo mà bọn họ đang trú cũng có rất nhiều thân ảnh tu sĩ hải thi tộc. Thậm chí có một vài đội đang tới gần sông cốc bọn họ đang trốn. Còn bao lâu nữa thì sẽ tới thời gian triều tịch? Hứa Thanh mở miệng. Còn cần khoảng 100 hơi thở. Người trả lời Hứa Thanh không phải vị thiếu phụ kia mà là Cố Mộc Thanh đang bước nhanh tới. Hình như nàng có chút gấp gáp, trong lúc đi thì mái tóc bị gió quấn lên. Từng sợi tóc hơi phiêu tán theo gió vội vàng đi đến Hứa Thanh. Từng sợi tóc bỗng đảo qua trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, nhìn qua rất là mỹ lệ. Đặc biệt là đôi mắt trong veo của nàng còn có khí tức tươi mát tự nhiên từ trong ra ngoài, khiến cho Cố Mộc Thanh giờ khắc này tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy. Ngay khi đi tới, nàng liền đưa mắt nhìn qua người thiếu phụ bên cạnh nhẹ nhàng cúi đầu. Bái kiến Lý Sư Thúc. Thiếu phụ mỉm cười, thâm ý sâu sắc, ngước nhìn nhà đầu trước mặt này. Nói xong Cố Mộc Thanh đưa đôi mắt đẹp nhìn về Hứa Thanh. Hứa Sư Huynh. Hứa Thanh nhìn qua Cố Mộc Thanh, mắt thấy Hứa Thanh không chú ý tới xưng hô của mình. Đáy lòng Cố Mộc Thanh rất vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Sư Huynh, đây là Ngọc Giản khống chế cấm đan. Nơi đây huynh là người có tu vi cao nhất, tổng môn yêu cầu trước khi lui đại liền mở ra cấm đan này. Huynh cầm lấy rồi quyết định đi. Cố Mộc Thanh nói xong đưa một khối ngọc giản cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, cũng không bất ngờ tại sao khối ngọc giản này ở trên người Cố Mộc Thanh mà không phải vị trúc cơ ngọn núi thứ hai bên cạnh. Bởi vì hắn biết rõ, trên thực tế thì những lão gia hỏa của thất huyết đồng tín nhiệm nhất là những đệ tử hạch cầm như Cố Mộc Thanh. Cho nên, có những an bài thế này cũng chẳng có gì lạ. Ngay lúc Hứa Thanh cầm lấy ngọc giản vừa nhìn lướt qua thì đúng lúc này bên ngoài sơn cốc truyền đến tiếng rít. Một đám tu sĩ hải thi tộc bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù thấy được những thi thể trên mặt đất nhưng bọn chúng vẫn bất chấp vọt tới phía sơn cốc mà nhóm Hứa Thanh đang trú. Mọi người trong sơn cốc trở nên căng thẳng. Hứa Thanh không ngẩng đầu mà vẫn đang kiểm tra ngọc giản như bình thường. Sau đó bên ngoài sơn cốc truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Thân thể toàn bộ những tên tu sĩ hải thi tộc tới gần trong nháy mắt xuất hiện hư thối. Thậm chí, có một vài tên lao nhanh hơn vài bước liền trực tiếp hóa thành một bãi máu loãng. Một màn này khiến cho thần sắc những đệ tử trong sơn cốc lập tức biến hóa. Ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng những đệ tử ngọn núi thứ hai và những người khôi phục nhanh nhất, bọn họ nhìn chăm chăm bên ngoài, sắc mặt thay đổi đồng thời nhìn về Hứa Thanh. Trong lòng cũng rất là chấn động. Bọn họ biết rõ đây là do độc. Mà độc có thể làm cho cả tu sĩ hải thi tộc không chịu nổi tất nhiên là một loại có độc tính đặc biệt tạo thành. Mà loại độc chuyên môn nhắm vào chế tạo một loại chủng tộc này chẳng những cần chế tạo dược học cực cao, cũng cần phải thử qua vô số thí nghiệm mới có thể tái tạo được kết quả như thế. Mà nếu nhờ vào tạo nghệ dược học còn đỡ, chứ dùng phương pháp thử nghiệm độc thì thực sự là khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao rất ít người ngọn núi thứ hai luyện độc. Bởi vì thường thường, nhiều khi luyện chế độc xong, không đợi đi rất người, chính người đã trúng độc trong quá trình luyện chế. Mà có loại kịch độc như thế tồn tại bên ngoài cũng khiến cho đáy lòng mọi người nơi đây càng thêm yên ổn. Đồng thời bên ngoài sơn cốc cũng rất nhanh để an tĩnh lại. Dẫu sao, dưới tác dụng của độc, lại có que sắt màu đen cùng cái bóng thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài kiếm ăn. Tất nhiên, rất nhanh chóng liền yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy thời gian 100 hơi thở cũng sắp đến, mà mọi người ở nơi đây cũng đều đang đứng thành từng nhóm trong ngoài truyền tống trận, chỉ chờ đợi truyền tống trận mở ra. Truyền tống trận trong sơn cốc này không phải là rất lớn, dựa theo nhân số nơi đây thì cần phải truyền tống 3 lượt mới có thể truyền đi hết. Hứa Thanh cũng đứng lên đi đến bên cạnh truyền tống trận, vừa muốn mở miệng nhưng thần sắc hắn bỗng biến đổi, chợt quay lại nhìn ngoài sơn cốc. Hầu như ngay khi chớp mắt Hứa Thanh nhìn lại, đêm tối bên ngoài sơn cốc đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khí tức động trời. Đó là một thân ảnh mặc áo đạo bào trắng bao phủ toàn thân, giờ phút này đang cấp tốc vọt từ xa tới. Trên người này tràn nhập thi độc, trong cơ thể còn đang thiêu đốt mệnh hỏa, khí thế bộc phát dưới trạng thái đốt lên huyền diệu thái, hoàn toàn vượt xa tu sĩ có một đoàn mệnh hỏa. Theo gã tới gần, bốn phía liền vang lên những tiếng nổ như thiên lôi nổ vang. Tốc độ của gã nhanh đến mức khó có thể hình dung, căn bản tu sĩ trúc cơ tầm thường không cách nào nhìn thấy rõ. Coi như là thiếu phụ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa cũng là như thế, không thể nhìn theo kịp chút nào. Chỉ có uy áp trên tâm thần mới khiến cho trong lòng những tu sĩ thất huyết đồng nơi này không thể khống chế được mà dâng lên cảm giác hoảng sợ mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, trong cơ thể người tới dường như có một ngọn núi lửa đang bộc phát, lại phối hợp với thi độc trên người của đối phương, khiến cho hỏa diễm tràn ra trở thành màu lục sắc. Hai đoàn mệnh hỏa. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại. Kẻ tới đang tới chính là tên tu sĩ có hai đoàn mệnh hỏa đầu tiên Hứa Thanh thấy trên chiến trường. Đối phương mang theo khí thế động trời, theo gã tới gần thì bầu trời và đại địa đều bị ánh sáng trên người chiếu rọi hóa thành một màu lục sắc. Hình như có một bàn tay lục sắc đang đánh tới phía sơn cốc nơi đây. Cho đến một cái chớp mắt khi tới gần, thân ảnh ấy cũng đã thấy được rõ ràng mọi thứ trong sơn cốc. Hình như có chút dừng lại, nhưng rất nhanh gã liền truyền ra tiếng cười không biết có ý gì, rồi tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Theo Hứa Thanh nheo mắt lại, thân thể tiến về phía trước một bước. Nháy mắt khi bước chân hạ xuống thì mệnh hỏa trong cơ thể bỗng nhiên được đốt cháy. Như một ngọn núi lửa oanh oanh bộc phát, hắn thiêu đốt bước chân vào trạng thái huyền diệu thái. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi thứ ở bốn phía cũng trở nên chậm chạp, chỉ có thân ảnh đang lao tới gần phía trước là gần như bình thường. Thân thể Hứa Thanh phóng lên, lập tức xông tới không trung, lao thẳng đến kẻ mới tới. Trong chớp mắt, hai người liền ầm ầm đụng nhau trên không trung. Thanh âm nổ vang bỗng nhiên bộc phát, tiếng nổ lần này còn siêu việt hơn cả tiếng thiên đôi. Thanh âm vang vọng bát phương, đồng thời Hứa Thanh cũng nắm lấy tay phải, mệnh hỏa trong cơ thể bốc cháy, hung hăng hạ một quyền xuống. Trong cơ thể tên tu sĩ áo trắng của Hải Thi tộc cũng đang thiêu đốt mệnh hỏa, hai đoàn mệnh hỏa được đốt ra tạo ra lực lượng kinh thiên động địa. Gã động dạng tung ra một quyền, thanh âm va chạm cũng được bộc phát ngay trong một khắc này. Toàn thân Hứa Thanh lập tức chấn động, lục phủ ngũ tạng bên trong thân thể lập tức cuộn mình. Hắn cảm nhận thấy đối phương quá cường hãn, loại trình độ này đã vượt xa khỏi phán đoán của Hứa Thanh đối với tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Hắn biết khi mình ngưng khí đã tích lũy nội tình đủ sâu dày, cộng thêm có mệnh đăng, cho nên coi như đối mặt với trúc cơ mở ra hai đoàn mệnh hỏa thì bản thân hắn cũng sẽ chiếm ưu thế nhất định mới đúng. Nhưng tên tu sĩ trúc cơ Hải Thi tộc mở ra hai đoàn mệnh hỏa này hình như có chút không đúng lắm. Vì vậy hắn lập tức phất tay gọi ra xà cảnh long gào thét lao tới, đồng thời cũng bạo phát ra hắc hỏa trong cơ thể, tạo thành từng thanh dao găm bằng hỏa diễm, bắn thẳng về phía đối phương. Đồng thời Hứa Thanh cũng giơ tay trái lên, trong chớp mắt trên đầu hắn xuất hiện hư ảnh thiên đao. Uy lực thiên đao trong trạng thái huyền diệu thái của trúc cơ sẽ càng trở nên mạnh hơn, phạm vi cũng càng lớn hơn, toàn thân còn tràn nhập hắc hỏa. Ngay khi hình thành, liền hung hăng chém về phía tên tu sĩ áo bào trắng Hải Thi tộc. Tiếng nổ mạnh động trời vang lên, thân thể tên tu sĩ Hải Thi tộc áo bào trắng bị đánh đuôi, giống như cũng không dễ chịu. Mệnh hỏa trong cơ thể cũng bị Hứa Thanh đánh cho lay động. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh lộ ra thần sắc hung ác rồi lần nữa vọt tới. Mặc dù toàn thân tên tu sĩ Hải Thi tộc này đều bị tấm áo bào trắng của gã bao phủ bộ dáng không thấy rõ ràng, nhưng thi độc trên người gã rất nặng, đồng thời trong mắt gã cũng lộ ra một vòng điên cuồng. Vẻ điên cuồng này cũng bị Hứa Thanh nhìn thấy, hắn bỗng nhiên khẽ nhíu lông mày một cái. Nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều mà vẫn lao tới như trước, trong chớp mắt liền va chạm cùng tên tu sĩ Hải Thi tộc này. Thanh âm oanh oanh bộc phát, hai người trên không trung mở ra huyền diệu thái của riêng mình, tốc độ ra tay cực kỳ nhanh, pháp thuật tung ra uy lực đều vô cùng động trời. Cả hai không ngừng người tới ta đi, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở đã ra tay tới 100 lần. Sau đó cả hai toàn lực oanh kích lẫn nhau, rồi đều tự phần mình lui ra phía sau. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, mà tên tu sĩ Hải Thi tộc áo bào trắng kia cũng tương tự phun ra máu tươi. Trong ánh mắt gã nhìn Hứa Thanh, ngoại trừ điên cuồng còn có một tia kinh ngạc mãnh liệt cùng với một tia không phục. Hứa Thanh nhìn chăm chăm ánh mắt đối phương, không nói chuyện mà bộc phát ra toàn bộ núi lửa trong cơ thể, điên cuồng gào thét lao ra. Giờ phút này thân thể hắn giống như một lưỡi dao sắc bén. Dao găm trong tay hắn bay lên, thiên đao lại hiện ra trên đầu, linh hải trong cơ thể cũng tản ra, tạo thành lực lượng trấn áp, đồng thời còn có lão tổ Kim Cương Tông điều khiển ve sắt màu đen mang theo lục lạc bay đến. Mặt khác, Hứa Thanh vừa xuất hiện liền vung ra đủ loại độc dược chung quanh nơi này. Giờ phút này hắn bay nhanh tới gần, sau đó dùng trùy thủ trong tay hung hăng cắt về cổ đối phương. Tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng này cũng không hề tầm thường, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, thi độc bốn phía trong nháy mắt trở nên băng hàn, từ bốn phương tám hướng bay thẳng đến Hứa Thanh như muốn đóng băng hắn lại. Đồng thời trước mặt hắn cũng xuất hiện một mặt băng cực lớn để ngăn cản Hứa Thanh, cũng hung hăng tung trưởng vò về Hứa Thanh. Thanh âm nổ tung vang vọng và Hứa Thanh phải rút lui. Trong đôi mắt tên tu sĩ hải thi tộc lóe lên tinh mang, thân thể chợt khẽ động, không biết mở ra bí pháp gì, vậy mà có thể phá vỡ hư vô, rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, mạnh mẽ giơ tay, chụp về cổ hắn. Hứa Thanh nhìn thấy như thế, nhưng lại dùng hành động ngoài sức tưởng tượng của tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng. Vậy mà hắn không hề né tránh, trực tiếp dùng đầu hung hăng đập tới bàn tay đang chụp về phía hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai bên đâm sầm vào với nhau, đầu Hứa Thanh chảy máu, tên hải thi tộc áo bào trắng kia kêu thảm một tiếng, tay phải trực tiếp chia năm xẻ bảy. Ngay khi gã vừa muốn lui ra sau, Hứa Thanh đã lao lên, dao găm trong tay hung hăng chém một đường thông suốt về phía bụng của đối phương. Tốc độ ra tay của Hứa Thanh cực nhanh, con người tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng lập tức co rút lại, tâm thần chấn động mãnh liệt, rồi bỗng nhiên rút lui, tránh đi trong gang tấc. Nhưng áo bào trên người vẫn bị Hứa Thanh cắt đứt một đoạn, khiến cho một vài vật phẩm bên trong chiếc áo bào rơi lả tả xuống. Chủng loại những vật phẩm này rất nhiều, nhưng thứ làm cho người ta chú ý nhất là một số loại hoa quả, có táo, quýt, đào, lê, trong đó thì táo là nhiều nhất. Thân ảnh Hứa Thanh dừng lại quét mắt nhìn những hoa quả rơi trên mặt đất, nhất là những quả táo vừa rơi xuống. Hắn chú ý thông đó còn có một quả táo hơi đớn. Hứa Thanh rất ngạc nhiên, không biết đối phương làm thế nào mà có thể nhặt nhiều như vậy bên trong áo choàng. Thân thể tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng cấp tốc lui về phía sau, giờ phút này mới hơi chậm lại chút. Khăn trùm đầu cũng rơi xuống, tuy không lộ ra tướng mạo, nhưng từ trên lại có vài sợi tóc thõng xuống một chút. Gã cũng đồng dạng chú ý đến hoa quả rơi từ trên người mình xuống đất. Sau đó, hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt giữa không trung va chạm vào nhau. Hứa Thanh trầm mặc, tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng cũng trầm mặc. Lúc này mặt đất đột nhiên chấn động, nước biển bên ngoài hòn đảo bỗng nhiên cuộn sóng. Từ xa có một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Thanh âm tiếng nổ này lập tức vang vọng bát phương, giống như tiếng thần linh gào thét, khiến cho toàn bộ thiên địa nhấc lên từng trận cuồng phong. Đằng xa còn có một mảnh ánh sáng màu tím to lớn như mặt biển đang lan tràn đến. Nếu như cẩn thận để ý nhìn, có thể thấy được, nơi truyền ra đạo thanh âm nổ tung và biển ánh sáng màu tím chính là từ phía hòn đảo của nhân dư tộc. Đây là lực lượng trận pháp triều tịch của Thất Huyết Đồng trong miêu tả nhiệm vụ của Hứa Thanh. Giữa ánh biển ánh sáng màu tím bao trùm, những truyền tống trận bên trong quần đảo Chân Châu bị tu sĩ hải thi tộc hạn chế lập tức liền được trấn áp lại, khiến cho tất cả truyền tống trận trên quần đảo đã có thể mở ra trong một mức độ nhất định. Trong nháy mắt tiếp theo, theo biển ánh sáng màu tím bao phủ, đệ tử ngọn núi thứ 5 trong sơn cốc phía sau Hứa Thanh liền điều chỉnh truyền tống trận phát ra những tia sáng lập lòe. Thân ảnh của nhóm đệ tử đầu tiên đứng trong truyền tống trận cũng tan biến trong nháy mắt, được truyền tống rời khỏi đây. Cùng lúc đó, bên trong quần đảo Chân Châu, rất nhiều truyền tống trận trên các hòn đảo khác nhau cũng đều xuất hiện tình huống tương tự. Hứa Thanh cũng thấy một màn, nhưng hắn không để trong lòng. Hắn cũng đang cảm nhận được nhóm đệ tử thứ hai Thất Huyết Đồng trong sơn cốc phía sau đang chuẩn bị để truyền tống rời khỏi rồi. Hình như rất nhanh, liền sẽ tiến hành. Nhưng giờ phút này trong lòng Hứa Thanh lại thấy hứng thú với tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng đứng trước mặt này hơn. Vậy mà ngay khi ánh mắt của hắn và tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng chạm nhau một cái, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra, dưới trạng thái đốt lên huyền triệu thái, tốc độ của hắn vô cùng kinh người. Nhất là lực lượng này còn được tràn ra từ trên mệnh đăng, khiến khí thế của hắn càng trở nên mạnh hơn. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh liền lao tới gần tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng, Lần này mục tiêu của hắn không phải là cổ, mà nhắm vào tóc của đối phương, vung chảo bắt tới. Hình như bây giờ hắn vô cùng thấy hứng thú đối với tóc tên tu sĩ hải thi tộc này. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng hít vào một hơi, lập tức bộc phát mệnh hỏa trong cơ thể lần nữa, hình thành một làn sóng khí kinh khủng khuếch tán ra ngoài, tránh đi một chảo của Hứa Thanh. Thân thể quay lại một cái, lại chiến đấu cùng chỗ với Hứa Thanh. Thanh âm nổ tung vang vọng ngập trời, thân ảnh Hứa Thanh di chuyển cực nhanh, tu sĩ trong sơn cốc căn bản không nhìn rõ. Coi như thiếu phụ ngọn núi thứ hai vẫn chưa đi vào truyền tống trận, giờ phút này nàng cũng căng thẳng mở ra huyền diệu thái, nhưng cũng tương tự không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được những đạo tàn ảnh trên không trung. Đại địa chấn động, bốn phía xuất hiện tiếng va chạm kinh khủng, đủ để lộ ra sự hung hiểm của trận chiến này. Mà tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng cũng ra tay hết sức sắc bén, chiến đấu cực hạn đối với Hứa Thanh bên ngoài sơn cốc, bộ dáng nhất quyết phải bảo vệ mái tóc của mình. Gã cũng đã đi vào trạng thái siêu phàm thoát tục, nên căn bản lão tổ Kim Cương Tông không cách nào xuất động va chạm người gã, vừa kịp đuổi tới, không nhìn thấy bóng dáng của đối phương nữa rồi. Coi như cái bóng cũng xuất hiện dấu hiệu như thế, so sánh với tên tu sĩ hải thi tộc này thì tốc độ bây giờ của nó quá chậm. Hứa Thanh lại ra tay hung ác, nhiều lần muốn vung tay túm tóc đối phương. Giờ phút này hắn trực tiếp giơ tay phải lên, trong lúc pháp lực bành trướng, trực tiếp nện xuống một quyền. Thân thể chợt lóe lên tới bên cạnh tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng, né qua khuỷu tay của tên này. Sau đó đầu gối của hắn hung hăng lên tới đỉnh đầu, mục tiêu chính là nửa người dưới của đối phương. Lúc này sắc mặt tên tu sĩ áo bào trắng của hải thi tộc bỗng chốc biến hóa. Nhưng hiển nhiên gã cũng là loại người hung ác không kém. Một tay hung hăng nhấn một cái vỗ trên đầu gối Hứa Thanh, đồng thời mở miệng rộng phun thi độc nồng đậm với Hứa Thanh. Loại độc này vừa ra thì toàn thân Hứa Thanh lập tức mơ hồ bị ăn mòn, nhưng thân sắc của hắn vẫn như thường. Đầu gối bị bàn tay đối phương ngăn cản thì thân thể đều uốn éo, chân trái của hắn giống như một cây roi quét về phía tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc, mục tiêu là cái đầu. Oanh một tiếng, song phương giao thoa với nhau và cũng tránh đi trong một chớp mắt. Hứa Thanh bấm niệm phát quyết, phất tay lập tức có từng đoàn hắc hỏa khuếch tán từ trong cơ thể hắn ra ngoài. Sau đó, hắc hỏa liền hình thành một bàn tay bằng hỏa diễm lao thẳng đến tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng. Hô hấp của tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng đang trở nên dồn dập. Hiển nhiên, thời khắc kịch chiến như thế này cũng đã tiêu hao cực lớn đối với gã. Vì vậy, gã liền gầm nhẹ một tiếng, một tay giơ lên trước người bấm niệm pháp quyết, sau đó bỗng nhiên nhấn một cái về phía Hứa Thanh. Gã vừa nhấn một cái thì hư vô trước mặt gã lập tức sụp xuống, sau đó nhanh chóng lan tràn về phía Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh lại biến hóa, lập tức tránh né. Nhưng ngay khi hắn vừa tránh đi, tốc độ tên tu sĩ trúc cơ áo bào trắng liền bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, hung hăng nhấn một cái nữa. Khóe miệng Hứa Thanh tràn máu tươi, thân thể lập tức lui lại trăm trượng, sau đó đồng dạng tăng tốc tới gần, trực tiếp biến ảo xuất hiện 10 thanh thiên đao. Cả 10 thanh thiên đao đều được hắn lần lượt chém xuống đồng loạt, hung hăng chạm phá. Ánh mắt tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng lập tức co rút, chợt phát hiện đã không thể nào tránh kịp. Trong miệng nổ vang, thân thể của gã lập tức bị tránh lui ra phía sau mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng lao tới Hứa Thanh lần nữa. Hứa Thanh cũng đồng dạng vọt lên. Một khắc khi thân ảnh hai người chạm nhau trên không trung, đầu gối Hứa Thanh lập tức uốn lượn, lần nữa hung hăng đập trên nửa người dưới của đối phương. Hình như trong nhận thức của Hứa Thanh, nửa người dưới chính là nhược điểm của đối phương. Mà tên tu sĩ hải thi tộc áo trắng kia cũng mắng một câu, nhưng hình như thanh âm mắng chửi này đã bị dìm tắt trong những tiếng nổ vang bên cạnh. Trong mắt của gã hiện ra vẻ điên cuồng, lần này gã không ngăn cản đầu gối Hứa Thanh, mà đồng dạng cũng sử dụng đầu gối, hung hăng đụng vào Hứa Thanh giữa không trung. Đồng thời tay Hứa Thanh rốt cục đã túm được tóc của đối phương, hung hăng nắm chặt, giật mạnh xuống một phát. Sau đó, liền có một tiếng kêu rên đau đớn vang lên, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết trong miệng cả hai người bọn họ truyền ra. Tiếng rên đau đớn là của Hứa Thanh, còn tiếng kêu thảm chính là của tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng. Mặc dù thanh âm không giống nhau, nhưng hai người đều rụt lại, đầu gối cả hai đều mất tự nhiên mà uốn cong. Nhưng mà so với Hứa Thanh, đầu gối tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng này vừa cong queo cũng đồng thời lõm vào sâu hơn. Hiển nhiên là thương thế nặng hơn Hứa Thanh. Đau tới mức khiến trên trán của gã chảy ra cả mồ hôi hột. Trong lúc rút lui, mắt Hứa Thanh liền lóe lên một tia sáng, cầm túm tóc trên tay phải giơ lên ngay trước mặt tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng. Bàn tay nhoáng một cái túm tóc liền đốt hóa thành tro bụi, tiêu tán rơi xuống. Một màn này giống y hệt cảnh tượng nào đó từng xuất hiện, chỉ là lúc ấy là một cái cây, mà giờ phút này là túm tóc. Sau khi túm tóc đốt cháy, Hứa Thanh đang kích động muốn tiếp tục phóng tới, thì phía sau hắn bỗng truyền tới thanh âm đỏ đắng. Sư huynh, triều tịch lần này sắp kết thúc, bây giờ là một lần truyền tống cuối cùng. Hứa Thanh nghe vậy liền nheo mắt. Đúng vào lúc này, xa xa chân trời bỗng có một đoàn lửa đen nhập trời bốc lên, dường như muốn bao phủ non nửa cả bầu trời phía trước. Bên trong ngọn lửa này có thân ảnh một tu sĩ hải ti tộc. Từ xa nhìn lại tựa hồ đối phương là một người đùn, đang chắp hai tay sau lưng bay về phía quần đảo Trân Châu. Những nơi gã bước qua thì nước biển dưới chân liền tự hành tách ra hai bên, tựa như một đạo khe hẹp thật lớn trên biển. Theo người kia bay tới thì khe hẹp dưới biển cũng nhanh chóng lan tràn về phía trước. Lúc này, toàn bộ quần đảo Trân Châu cũng đều rung động lắc lư, uy áp kinh khủng từ trên người đối phương khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc, gió bão cũng ầm ầm hiện ra. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn không chần chờ chút nào, thân thể bỗng nhiên co rút, nháy mắt liền trở về trong sơn cốc. Mà giờ khắc này, đợt truyền tống nhóm thứ hai dĩ nhiên đã kết thúc, đợt truyền tống nhóm thứ ba liền đang bắt đầu. Vốn dĩ mọi người trong truyền tống trận đều đang tập trung chú ý tới trận chiến của Hứa Thanh, lo lắng chờ đợi trận pháp mở ra, cũng đang chờ đợi Hứa Thanh trở về. Theo Hứa Thanh lập tức xuất hiện trở lại, đệ tử ngọn núi thứ năm trong đó không chút do dự nào lập tức mở ra pháp trận, mượn nhờ triều tịch trên bầu trời, trận pháp trong nháy mắt phát ra từng tia sáng lập lòe. Mà tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng ngoài sơn cốc giờ phút này cũng không hề đuổi theo. Gã đứng nơi đó nhìn chăm chăm Hứa Thanh, ánh mắt hai người cách một trận pháp nhìn nhau đều thấy được tia cổ quái trong mắt đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo thì ánh mắt bọn họ đã bị tia sáng trận pháp ngăn cản, truyền tống đã bắt đầu. Tất cả mọi người bao gồm Hứa Thanh trong trận pháp, trong na sát để biến mất. Cho đến khi đám người Hứa Thanh rời đi, tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng mới quay người nhìn phía chân trời. Phát hiện vị tu sĩ kim đan hải thi tộc tới những hòn đảo khác, gã không nhịn được đau đớn nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng suýt xoa. Gã dùng tay trái ra sức nào nhặn đầu gối của mình, lại sờ lên đầu thiếu đi một thúng tóc, đáy lòng lập tức vang lên tiếng nguyền rủa và mắng chửi. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này mới không gặp bao lâu, sao tiền tiểu tử này trở nên lợi hại như vậy chứ? Còn mẹ nó đau. Nhất là tên tiểu tử này, nhất định hắn đã nhận ra ta, nhưng rõ ràng vẫn chuyên môn đối phó đánh xuống nửa người dưới của ta, còn mang thù nhổ tóc của ta, còn nhổ thật nhiều nữa chứ, không tôn trọng cấp trên một chút nào. Không phải lần trước ta chỉ lấy có một sợi tóc của hắn thôi sao? Ta cũng đâu có dễ dàng gì chứ. Cái kế hoạch lớn kia nhất định phải có một quả tim của tu sĩ hải thi tộc đẳng cấp cao. Mà cái đồ chơi này lại chỉ có thể nhờ vào cống hiến tu sĩ hải thi tộc mới có thể đổi được. Ta đây cũng phải đặc biệt bỏ ra đại giới thật lớn mới có thể giả dạng thành một tên tu sĩ hải thi tộc hoàn mỹ không tì vết đó nha. Vốn định tới đây hù dọa hắn một chút, cầm cái lò đan trở về kiếm chút cống hiến. Gặp phải tên tiểu tử này cũng chỉ nghĩ ẩn giấu thân phận một chút, ra sức đánh hắn một hồi, rồi thuận tiện làm vài tấm ảnh lưu lại làm kỷ niệm, định báo thù hắn vì việc đã hạ độc trong thông đạo dưới mặt biển trên nhân ngư đảo mà thôi. Ai còn mẹ nó đau. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng quơ quơ nửa cánh tay đã bị vỡ nát, không biết gã triển khai phương pháp gì, gầm nhẹ một tiếng, cánh tay vỡ nát rõ ràng mọc lại dài ra. Sau đó hô hấp của gã hơi dồn dập, sau một lát mới khôi phục lại bình thường. Vừa chửi bới, vừa khập khiễng tiêu sái bay về nơi đống hoa quả rơi là tà. Giờ phút này, phần lớn hoa quả đều đã tan vỡ trong lúc hai người ra tay. Chỉ có nửa quả táo vẫn còn được nhặt lên với vẻ đau lòng. Sau khi nhìn chung quanh một phát liền gặm. Nhưng nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của gã liền trợn to, rồi nhanh chóng phun ra. Quả táo có độc! Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng liền mắng chửi một câu, thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy chắc chắn là không được. Mình với tư cách là lãnh đạo không thể mất mặt hoài như thế. Về sau nhất định phải tìm cơ hội cởi bỏ thêm một đạo phong ấn, sau đó đi giáo huấn tên tiểu tử kia một chút mới được. Phải thời thời khắc khắc bảo trì uy nghiêm cấp trên mới đúng. Tuy rằng nếu cởi bỏ thêm một đạo phong ấn thì bây giờ gã có chút không chịu nổi. Nhưng vì tôn nhiên nên gã cảm thấy nhất định phải cầm lại mặt mũi trở về. Mang theo ý nghĩ như vậy, gã nhoáng một cái bay về nơi xa. Cùng lúc đó trên đảo Di Ách của Nhân Như tộc, theo một tòa trận pháp truyền tống phát sáng, thân ảnh đám người Hứa Thanh cũng xuất hiện bên trong. Hứa Thanh vừa ra khỏi liền cảm nhận được bầu không khí của bộ chỉ huy tiền tuyến hiện giờ rất căng thẳng. Bốn phía trên trời không ngừng có từng đạo thân ảnh gào thét bay qua. Chiến hỏa nơi xa vang đến những tiếng nổ mãnh liệt, tất cả mọi người bận rộn hơn nhiều so với trước đây. Giờ phút này bọn họ vừa mới truyền tống ra ngoài, thì lập tức có hơn phân nửa người đến chắp tay cáo từ với Hứa Thanh. Vị thiếu phụ đã mở ra mệnh hỏa ngọn núi thứ hai cũng như vậy, sau khi trao đổi ngọc giản truyền âm cùng Hứa Thanh, liền vội vàng rời đi. Cố Mộc Thanh cũng giống như thế, trước khi đi cũng cáo biệt Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng đưa trả khối ngọc giản khống chế cấm đan cho nàng. Trước đó, khi dần rời khỏi, hắn đã mở ra cấm đan trên đảo. Hứa sư huynh, ta và đồng môn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tiếp theo còn phải đi tới nơi khác tiếp tục mở ra cấm đan. Ta nghe sư tôn nói lần chiến tranh này, thất huyết đồng chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm rồi, cho nên sẽ là tất thắng. Tiếp sau sẽ có một số hành động lớn hơn nữa. Huynh cẩn thận một chút nhé. Cố Mộc Thanh nhẹ giọng mở miệng, thần sắc bỗng có chút do dự và lo lắng. Bỗng nhiên nhích tới gần Hứa Thanh hơn một chút, dùng một thanh âm cực thấp nói một câu. Ta là đệ tử Hạch Tâm, cho nên nhiều khi nhất định phải hoàn thành xong một vài nhiệm vụ. Nhưng sư huynh thật ra không cần làm như thế, nhất là nhiệm vụ về bảy đảo của Hải Thi tộc. Sư huynh tuyệt đối không nên tiếp nhận. Nói xong, Cố Mộc Thanh hơi cúi đầu chào Hứa Thanh, rất nhanh liền đi xa. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ lấy ra lệnh bài kiểm tra nhiệm vụ. Ở trên đạo nhiệm vụ cứu viện của hắn cũng đã hiện ra trạng thái hoàn thành. Có rất nhiều đạo nhiệm vụ đang không ngừng đổi mới. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, trong đầu hiện ra tên tu sĩ Hải Thi tộc mặc áo bào trắng giao thủ của mình vừa nãy. Mặc dù vô luận nhìn như thế nào, đối phương đều là tu sĩ Hải Thi tộc, và lại thi độc trên người cũng rất phù hợp với đặc điểm của tên tu sĩ Hải Thi tộc. Nhưng Hứa Thanh vừa ra tay đánh vài chiêu cùng đối phương thì lập tức liền cảm nhận được một vài sự quen thuộc trên người của đối phương. Ánh mắt của đối phương hắn rất quen thuộc, một chút động tác ra tay của đối phương hắn cũng giống như đã từng nhìn thấy, nhất là những quả táo rơi từ trên người đối phương xuống đất. Tại sao đội trưởng lại trở thành Hải Thi tộc? Chẳng lẽ cái gã coi trọng là của Hải Thi tộc, cho nên không biết đã dùng biện pháp gì cải trang chính mình thành tu sĩ Hải Thi tộc? Đương nhiên, cũng có thể do vận khí của gã không tốt, bị Hải Thi tộc giết chết, sau đó lại bị bọn chúng bắt và chuyển hóa thành Hải Thi tộc. Nếu như đổi thành người khác, Hứa Thanh sẽ cảm thấy khả năng thứ hai khá lớn. Nhưng nếu như là đội trưởng mà nói, cảm thấy khả năng thứ nhất cao hơn, cũng phù hợp với tính cách điên cuồng của đội trưởng. Nhưng mà với tính cách hẹp hòi của đội trưởng, lần này nhất định gã sẽ không phục, mà tu vi của gã rất khó lường. Có lẽ về sau tìm cơ hội lại để trả thù, ta nhất định phải mở pháp khiếu nhanh hơn mới được. Thần sắc Hứa Thanh lộ ra vẻ nghiêm túc. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua hơn một tháng. Trong một tháng này, trận chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi tộc đều xuất hiện rất nhiều biến đổi kinh người. Đầu tiên là Hải Thi tộc mấy lần tổ chức phản công nhưng đều không thể đoạt lại được Nhân Như đảo. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thất Huyết Đồng không ngừng gia cố phòng thủ trên những tòa đảo Nhân Như tộc. Đồng thời cũng càng nhiều pháp khí và rất nhiều minh hữu Thất Huyết Đồng được truyền tống tới. Đây, đối với Hải Thi tộc mà nói, mối uy hiếp này quá lớn. Nhưng mà Hải Thi tộc cũng không phải chưa từng thắng trận. Bọn họ từng phân tách quân đội trong tay ra, sau đó chiếm đóng được quần đảo Trân Châu, biến nó trở thành bộ chỉ huy của bọn họ. Toàn bộ cấm đan được Thất Huyết Đồng chôn dưới quần đảo đều bị cường giả của Hải Thi tộc lấy ra. Hải Thi tộc lại còn cẩn thận tìm kiếm được nhiều lần trên toàn bộ quần đảo Trân Châu. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm đặt nơi này làm bộ chỉ huy. Đối với Hải Thi tộc mà nói, đây cũng coi như một trận thắng lợi mang tính chiến lược. Còn đối với Thất Huyết Đồng, đây chẳng khác gì là ngay khi tới gần mục đích lại xuất hiện sơ suất. Mà hậu quả của sơ suất này cũng cực kỳ lớn. Nó khiến cho Thất Huyết Đồng trong thời gian hơn tháng liền là rất bị động. Có lần gặp phải trường hợp hai mặt thụ địch, kém chút liền mất đi Nhân Như đảo. Thậm chí, phong chủ ngọn núi thứ ba một lần ra tay cũng bị rất nhiều cường giả Hải Thi tộc phục kích, xém chút nữa liền vẫn lạc. Mà may mắn, phong chủ dùng quỷ dị chết thay mới đổi lấy thương tổn chạy trốn trở về. Còn phong chủ ngọn núi thứ 6 cũng bị phục kích trọng thương. Về phần trưởng lão Kim Đan thì có 10 người gần như sắp tử vong. Đối với Thất Huyết Đồng mà nói thì việc này là đả kích sĩ khí của họ cực lớn. Nhân số tham gia nhiệm vụ cũng giảm mạnh trong một khoảng thời gian dài. Mà thật ra dạng này cũng là tác hại trong quy tắc của Thất Huyết Đồng. Lúc thuận gió thì cả tông môn đều như lang như hổ. Một khi đang ở hạ phong, nhân tâm sẽ rất dễ dàng sụp đổ, cũng rất khó để vãn hồi trở lại. Nhưng mà khi Hải Thi Tộc đang gia tăng bố cục trên quần đảo Trân Châu, đợt phản kích Thất Huyết Đồng cũng đã đến. Đó là vào một đêm của nửa tháng trước, Hứa Thanh vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ trở lại đảo Di Ách nghỉ ngơi. Theo một tiếng gào thét kinh thiên động địa, hắn tận mắt thấy từng ngọn núi xuất hiện trên mặt biển. Những ngọn núi này đối điền cùng một chỗ dần tạo thành một cái sơn mạch rộng mênh mông. Theo những cơn sóng biển cuộn trào, những dạng núi này cũng chậm chậm nổi lên, tựa như là phần lưng của một con gì đó biến hóa. Hứa Thanh lập tức điều khiển xà cảnh long biển cấm. Hắn hoảng sợ khi thấy được dưới biển tồn tại một con thú cực kỳ lớn. Hứa Thanh mơ hồ cảm thấy con thú này có chút quen thuộc, sau đó rất nhanh hắn liền nhận ra, đó là hải tích. Sơn mạch bên biển chính là những dãy núi được hải tích cõng trên lưng. Trên người của nó tản ra một luồng khí thế vô cùng mênh mông, cực kỳ kinh người. Nếu so sánh thân hình của nó với quần đảo Trân Châu giống như đi so với một con sâu với một con kiến vậy, không ý nghĩa. Con hải tích này chỉ đến rồi hơi trở mình một chút, toàn bộ quần đảo Trân Châu liền sụp xuống, vang lên thanh âm nổ tung. Cả quần đảo trên 5x7, sau đó con hải tích từ đầu đến cuối chỉ lộ ra non nửa phần lưng này, liền thản nhiên rời đi. Lần ra tay con hải tích khổng lồ này khiến cho toàn bộ tu sĩ hải thi tộc vô cùng kinh ngạc, cũng hoảng sợ tới cực hạn. Bởi vì loại tồn tại này đã vượt xa khỏi cấp độ nhất định, không phải Thất Huyết Đồng tùy tiện yêu cầu, liền có thể đi hiệp trợ. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xuất hiện, mà mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là quần đảo Trân Châu. Chuyện này cũng khiến cho Hứa Thanh rất kinh ngạc, mà Thất Huyết Đồng vì đề cao sĩ khí cho nên rất nhanh liền công bố ra đáp án. Thậm chí bên trong đáp án còn không tiết lộ ra bộ phận thông tin phong chủ ngọn núi thứ tư. Trong công bố, các đệ tử biết được rằng hải tích ra tay lần này là công lao ngọn núi thứ tư. Phong chủ ngọn núi thứ tư trước kia và hải tích khổng lồ này có chung nguồn gốc. Cho nên lần này phong chủ ngọn núi thứ tư đã thỉnh nó ra tay, phá hủy quần đảo Trân Châu đang bị hải thi tộc chiếm đóng. Đồng thời cũng báo cho các đệ tử biết, việc này đã được bọn họ tính toán từ sớm. Toàn bộ bố cục trên quần đảo Trân Châu lúc trước chỉ là che lấp mà thôi. Mục đích chân chính là để cho hải thi tộc đánh tới. Cái gọi là cấm đan được chôn trên đảo, cơ bản đều là thứ dùng để mê hoặc nhân tâm quân địch mà thôi. Toàn bộ quần đảo Trân Châu mới chính là một cạm bẫy cực lớn, được chuẩn bị chờ sẵn hải thi tộc nhảy vào. Chuyện này vừa được công bố, sĩ khí bên trong Thất Huyết Đồng trong khoảng thời gian ngắn liền tăng vọt. Những tu sĩ trong Thất Huyết Đồng cũng không phải người ngu, bên trong hải thi tộc chắc chắn cũng có người tâm cơ thâm trầm, cũng có thể phân tích đủ loại tình huống xảy ra trên chiến trường. Những lời cao tầng Thất Huyết Đồng nói có lẽ cũng có chỗ đúng đấy, nhưng cũng chỉ đúng một bộ phận mà thôi. Nếu phong chủ ngọn núi thứ tư thực sự có thể nhờ vả được con hải tích khổng lồ kia hỗ trợ thì không cần thiết đặt mục tiêu trên quần đảo Trân Châu. Vô luận là vệ đảo của hải thi tộc hay chủ đảo của bọn chúng đều là lựa chọn tốt hơn nhiều. Cho nên chân tướng của chuyện đến này như thế nào thì mỗi người đều có suy đoán riêng của mình. Cũng có người cảm thấy việc này liên quan tới lão tổ Thất Huyết Đồng. Nhưng rốt cuộc chân tướng thực sự ra sao, ngoại trừ cao tầng Thất Huyết Đồng thì những người khác không cách nào biết được. Mà sự thật thì cũng đã phát sinh. Quần đảo Trân Châu từ nay đã không còn xuất hiện trên bản đồ nữa rồi. Hải thi tộc cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Đồng thời Thất Huyết Đồng cũng mượn nhờ cơ hội sai lầm lần này của hải thi tộc mà phát động tổng tiến công. Một hơi đánh nát vòng vây công hải thi tộc với nhân như đảo, cũng thổi lên tiếng kèn kiên quyết chiến đấu lần đầu tiên. Đại quân hải thi tộc dưới tình huống trọng thương phải không ngừng co rút lại, không ngừng chống cự và không ngừng rút lui. Mà Thất Huyết Đồng nơi đây cũng dốc toàn lực truy sát, phá vỡ từng tầng phòng tuyến của quân địch, dịch chuyển chiến trường rời khỏi nhân như đảo, cứng rắn đẩy chiến trường tới biên giới hải thi tộc. Hiện giờ chiến trường chỉ cách bản thổ hải thi tộc là 7 hòn vệ đảo, mà 7 hòn vệ đảo cũng là hàng phòng tuyến cuối cùng của hải thi tộc. Khoảng cách gần như thế, đối với hải thi tộc mà nói thì áp lực càng lớn. Vào thời điểm này theo hải thi tộc ương ngạnh phản kích, chiến tranh cuối cùng xuất hiện trạng thái giằng co. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 47 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Như vậy là những diễn biến rất hấp dẫn của bộ truyện đã được tiếp diễn. Thật sự là sau khi nghỉ đúng đến cái đoạn hay, rất là tiếc bây giờ chúng ta được quay trở lại. Thì quý vị có cảm thấy gọi là như nào? Mình đang cảm thấy là những cái trận đánh rất là lớn này, với nhiệt huyết đang sôi trào, cùng với cả tiến theo những bước chân của Hứa Thanh, thì chúng ta có thể thấy được là Hứa Thanh là một người rất là vững vàng cũng như rất là quyết đoán. Tiếp theo những diễn biến diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được chào, hẹn gặp lại. Quý vị bạn nếu như mà thấy hay, ủng hộ chuyện thì có thể donate cho mình. Rất cảm ơn quý vị. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.